Sống lại thập niên 80 làm nông dân mới. Tác giả: Kim 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1831. Chương 1831. Xem thì biết. Converter Dung Kiều cảm ơn bạn Best Sinh và Tu Tai Thiền Ha đề cử nguyệt phiếu vạn phong nhớ. Xây cất 4,000 tỷ niên đại. Liêu Nam nơi này một máy máy đào một tiếng là 200 nguyên đến 300 nguyên trên dưới. Khác biệt là máy đào lớn nhỏ, 100 trở xuống một tiếng căn bản đều ở đây 200 nguyên cỡ đó. 100 đến 160 ở 250 nguyên một tiếng. Vượt qua 160 mới là 300 đa nguyên một tiếng. Dĩ nhiên đây là 30 năm chuyện sau này. Bây giờ là năm 91. Nếu như dám muốn cái giá tiền này, có bị người đánh chết có thể. Vu Khánh Đào bắt đầu tính sổ. Một tiếng 60, một ngày 10 giờ 600, nói máy này máy đào nếu là được lợi đi ra được 2 năm. Chính là 360 thiên can sống một năm mới 230.000. Cái này còn chưa có đi tiền dầu và mài tổn. Nói sau ngươi có thể một năm liền 360 thiên việc sao? Vậy không chừng hai mắt nói liều sao? Một năm có thể làm 200 thiên việc là được. Như vậy làm sao vậy được 2 năm hồi vốn? Mấu chốt là hắn công việc trong tay làm không tới 2 năm nha. Trong tay hắn cái này hơn 100 chiếc xe bây giờ một ngày có thể kéo ra ngoài 14.000 phương đất. Cái này càng khẩu tổng đệm phương tính dự tính 7 triệu phương. Hai cái một tổng hợp. Phỏng đoán một năm liền làm xong, việc làm xong, máy đào tiền một nửa còn không có kiếm về, đào mau hơn nữa vậy không chứng dùng nha, nếu không nói vận khí vật này thật là một vô cùng kỳ quái trò vui. Vận khí tới, tiền kia đặc biệt đi đầu ngươi lên hết, tránh cũng không tránh khỏi, ngay tại Vu Khánh Đào do dự cái này máy đào muốn không muốn lúc bán. Thừa kiến một nửa kia Điền Hải công trình nhà kia quốc doanh đơn vị lại muốn đem trong tay Điền Hải. Khối đất công trình toàn bộ đổi cho Vu Khánh Đào. Nhà này đơn vị ở đi qua 3 tháng thi công sau bỗng nhiên phát hiện. Trong tay bọn họ xe cộ tình trạng và hiệu suất làm việc. Phải đem cái này phiến mấy cây số vuông Điền Hải theo kế hoạch điền xong là căn bản không thể nào. Bọn họ hiệu suất làm việc còn không bằng một nửa kia những cái kia lính hỗn tạp làm mau. Bọn họ nhưng mà ký hợp đồng, trễ nãy kỳ hạn công trình là muốn trừ tiền. Bọn họ xếp con người một chuyển, chuẩn bị moi lớp ra chuyển bao cho Vu Khánh Đào. Liền phái người tới và Vu Khánh Đào tiếp xúc. Cái này vừa cầm hiệp, Vu Khánh Đào mới biết mình bao tới tay công trình bị người ta lột đi bao nhiêu tiền. Bởi vì đối phương bới xong ra cho hắn giá tiền vẫn là 6 đồng tiền một khối. Vu Khánh Đào cơ hội chính là biết rõ đối phương là khẳng định lột ra. Nhưng vẫn còn cho hắn còn dư lại 6 khối. Mà mình bao tới công trình một khối mới 5 khối rưỡi. Trời ạ, lòng thật hắc, hơn 3 triệu đất. Hắn phía trên người nói ít vậy lột đi 5 triệu. Vu Khánh Đào mình không dám đáp ứng. Đi ngay tìm Vạn Phong. Tiếp nha. 5 khối rưỡi ngươi cũng nhận. 6 đồng tiền không nhận ngươi có phải hay không bị lừa liếm? Bằng gì không nhận nha? Cái này không giống như nhặt tiền như nhau sao? Như vậy, toàn bộ Điền Hải công trình liền cũng tất cả đều là Vu Khánh Đào. Bên ăn nửa tháng kết một lần nợ. Tiền đổ không là vấn đề. Có như thế nhiều công trình. Tiền lại là tốt tiền. Vu Khánh Đào liền không sợ, vung tay lên liền đem máy này máy đào tiếp nhận, không phải 300.000 sao, chỉ cần có thể ở kỳ hạn công trình bên trong đem việc mà đuổi ra ngoài. 300.000 coi là cái gì, lúc đầu thi công công ty rút lui sau này, kéo khối đất xe cổ lại xuất hiện trống chỗ, lần này không cần Vu Khánh Đào đi mân mê, mọi người đã tự động mua xe tới làm việc. Rất nhanh ở Vu Khánh Đào nơi này lấp biển xe cộ đã đến gần 200 chiếc. Vu Khánh Đào vừa thấy bó miệng lại nữa thu xe vào tới làm việc. Lại thu xe đi vào. Xe mình cũng kiếm không tiền. Lâm Lai Vanh từ Hồng Kông cho Vạn Phong gọi một cú điện thoại tới. muốn 3000 đại hán lộ vẻ cơ hội. Trừ muốn hán lộ vẻ cơ hội bên ngoài còn nói một ít Motorola xuống giá vấn đề. Motorola lập tức chuyển máy nhắn, quả nhiên lại một lần nữa xuống giá. Đã hạ xuống 600 nguyên trở xuống, mà nằm thức cơ hội vậy bắt đầu xuống giá. Từ 1500 nguyên hạ xuống đến 1200 nguyên. Cùng thời kỳ, Matsushita vậy đi theo xuống giá. Motorola đây là chuẩn bị thật muốn hợp lại truyền máy nhắn thị trường. Nếu như nói nó xuống giá lập tức cơ hội thuộc về dọn dẹp tồn kho. Như vậy nằm thức cơ hội vậy xuống giá đây chính là muốn đánh giá cả chiến. Bây giờ Motorola và Matsushita truyền máy nhắn ở Hồng Kông thị trường đã cùng Hoa Quang cơ hội. Thuộc về một cái tiêu thụ ngang nhau lên. Trước kia Hoa Quang ở Hồng Kông trên thị trường 1200 tiền Hồng Kông một máy. Còn có giá cả ưu thế. Bây giờ loại ưu thế này đã không còn gì vô tồn. Đây cũng là Lâm Lai Vanh lần này chỉ cần hán lộ vẻ cơ hội không muốn con số cơ hội nguyên nhân. Trong tay nàng còn có một chút sống sót. Không dám lại vào, sợ đập trong tay. Hơn nữa tốt nói cho Vạn Phong Motorola nói nó khai thác hán lộ vẻ cơ hội vậy sắp ra đời. Motorola hán lộ vẻ chính là ra đời cũng là năm 92 mùa hè. Cái này Vạn Phong không có gì thật lo lắng cho. Nếu như Motorola lại có cái gì xuống giá tin tức kịp thời nói cho ta. Vạn Phong không định đem con số cơ hàng giá cả. Bây giờ còn không tốt suy đoán Motorola kết quả muốn chơi cái gì. Nếu như mình lúc này xuống giá tựa hồ là sợ như nhau. Chờ Motorola hàng. Motorola nếu như hàng ngũ mau. Vạn Phong liền hàng một khối. Hắn thật đúng là muốn cùng những thứ này ngoại quốc xí nghiệp lớn tách một tách cổ tay tử. Tham tụi nó rốt cuộc có nhiều ít cân hai. Dù sao tương lai cũng những thứ này ngoại quốc xí nghiệp tách cổ tay tử. Bây giờ tách có thể sớm hơn tích lũy một ít kinh nghiệm. 1 tháng 9, cách xưởng giày tiếp thu còn có 2 ngày thời điểm. Hoa hậu xưởng giày bắt đầu chính thức rời. Vạn Phong mướn một cái hàng năm ở Hoa hậu trên chợ phiên liền dỡ bốc đội. Cầm Hoa hậu xưởng giày hết thảy tất cả cũng rời ra. Liền cho Hoa hậu để lại xưởng, phá nhà trị giá bạc triệu. Nguyên kế hoạch 2 ngày rời hoàn không nghĩ tới 3 ngày vậy không rời hoàn. Ở Vạn Phong và Loan Phượng tiếp từ Đàm Xuân trong tay tiếp thu xưởng giày thời điểm. Dọn nhà đoàn xe vẫn còn ở Lạc Dịch không ngừng. Hoa hậu xưởng giày nguyên lai là có 3 điều kiểu cũ sản xuất tuyến. Bây giờ xem những thứ này cũ kỹ dụng cụ. Vạn Phong liền giữ nguyên một cái, còn lại 2 cái liền trực tiếp xử lý cho Hoa hậu trên chợ phiên một nhà làm giày cao su. Xưởng giày từ dọn nhà đến đâu vào đấy xong, đến lần nữa bắt đầu làm việc dùng gần phân nửa tháng thời gian. Lần này bắt đầu làm việc trừ vậy cái lão tuyến còn sản xuất nguyên liệu giày trở ra. Mới sản xuất tuyến bắt đầu sản xuất tránh tông giày thể thao. Vì phối hợp trang phục tiêu thụ, vậy dùng hỏa phượng và gió xoáy 2 cái series. Dĩ nhiên cái này 2 loại giày lại không thể giống như trước giày làm như vậy đi ra kém không nhiều. Liền đóng gói giao hàng. Lần này giày là phải đi qua điều kiện tồi tệ thí nghiệm. Từ đế giày đến giày mặt giày giúp cao su miệng cũng phải đi qua nghiêm khắc thí nghiệm. Phải đạt tới vác kéo lại vác quăng, vác tẩy lại vác phơi, vác đá lại vác cất trình độ. Hơn nữa ăn mặc muốn dễ coi thư thích. Dĩ nhiên giá tiền vậy so thông thường giày muốn quý gấp đôi chừng. Tốt giày không mắc, thật lợi ích thiết thực. Nếu muốn đánh tạo danh bài, không mắc điểm sao được. Vạn Phong cầm mình vất vả vẽ xuống một quyển sổ lớn trong và ngoài nước minh giày vẽ thảo bốp vỗ. Vào Loan Phượng trên tay, thật tốt giữ, đừng để cho người ta trộm đi. Gì đồ chơi nha, Vạn Phong bưng trước so cục gạch còn dày hơn. Có chừng mấy cân quyển sổ lớn một mặt mộng so hỏi. Xem chẳng phải sẽ biết. Loan Phượng mở quyển sổ ra. Biểu tình trên mặt liền bắt đầu xem sau cơn mưa cầu vồng như nhau đủ mọi màu sắc. Cái này hay xem, cái này hay xem, cái này cũng tốt xem. Cái này liền không ý gì. Những thứ này dày kiểu dáng. Ngươi liền dựa theo từ trước đến sau thứ tự một năm lấy ra 1, 2, 3 khoản đầy đầy là được. Cái này cuốn vở bên trong dày dạng đủ ngươi chơi đến 2025 năm. Nhớ, nhớ, vừa nghe chính là không đi qua óc trả lời. Nàng nhớ cay rắm. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ tối cường ngự thú https://tiuyencv.com/chéo-touing-nối-cong-nối-ngu-tsu-chéo thể loại giả sử. Kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.